Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, xử lý phương án, Cố Hề Lịch ngồi thang máy có thể thẳng tới khách sạn nhà ăn. Từ nàng đi ra thang máy kia một khắc khởi, đã chịu vạn chúng chú mục, nhân viên công tác đều nhìn chằm chằm nàng xem, quá rõ ràng, các du khách phát hiện, không khỏi cũng đi theo xem lạp, chính là nhìn tới nhìn lui. Cũng nhìn không ra một đóa hoa tới. Các du khách liền cảm thấy này đó người phục vụ không thể hiểu được. Loại này chú mục lễ. Chẳng lẽ Cố Hề Lịch là cái gì siêu cấp VIP? Từ làn đạn thượng, Cố Hề Lịch không chiếm được bất luận cái gì tin tức. Nàng một cái đương sự đều không chiếm được tin tức. Khác du khách tự nhiên cũng không chiếm được. Này thật tốt quá, nàng cũng không tưởng ở du khách chung nổi danh. Kia sẽ ảnh hưởng nàng phát huy, ở làm chuyện này phía trước, khả năng phát sinh tình huống, nàng đều đã suy nghĩ một lần, liền tính là ở du khách chung ra cửa, nàng cũng có khác biện pháp lừa năng lượng, đương nhiên, lật xe là không có khả năng sẽ lật xe, du khách tin tức nơi phát ra tới bế tắc, Cố Hề Lịch, một phần hương mang xào thăn bò, một phần canh, lại cho ta tới một chén cơm mơ siêu, sẽ điểm cái này là bởi vì bên cạnh kia bàn ăn chính là cái này. Nàng mắt thèm mơ siêu trên thực tế đưa tới cơm điểm quá phong phú. Tuyệt đối là ngoại tinh nhập khẩu nguyên liệu nấu ăn chế tác. Quý đến dọa người cái loại này, trừ bỏ nàng điểm ở ngoài, còn cấp thượng rất nhiều khác đồ ăn. Đây là cái thái độ, Cố Hề Lịch nhắc tới tâm lúc này mới trở xuống trong lồng ngực. Người phục vụ, chúng ta lữ quán giám đốc muốn thấy ngài một mặt, ngài phương tiện sao, Cố Hề Lịch, ta đói bụng, người phục vụ, ngài đừng hiểu lầm, ta nói chính là ở ngài cơm nước xong lúc sau, Cố Hề Lịch. Có thể, nàng ăn này bữa cơm thời điểm, người phục vụ hận không thể có thể đoạt quá bộ đồ ăn uy nàng. Cố Hề Lịch thật cũng không phải cố ý làm bộ làm tịch. Nàng rất đói bụng, đồ ăn lại quá mỹ vị. Nàng cũng không có cố tình nhanh hơn tốc độ ăn cơm mơ siêu ở người phục vụ xem ra. Nàng ăn cái gì chậm gì gì, nhìn nhưng sốt ruột, người phục vụ cũng không dám thúc giục. Hắn tuy rằng không biết cái này du khách là tình huống như thế nào. Nhưng là lãnh đạo làm hắn giống đối đãi khách quý giống nhau đối đãi nàng. Ăn, mặc, ở, đi lại toàn bộ cấp tốt nhất, không chỉ là công đạo hắn. Còn đem sở hữu công nhân gọi tới công đạo một lần lại một lần. Có thể thấy được vị này du khách không bình thường. Người phục vụ liền sợ Cố Hề Lịch lâm thời lại đổi ý. Này kỳ thật là một đốn bữa tối. Ăn xong lúc sau, người phục vụ liền đem Cố Hề Lịch đưa tới một cái như là phòng hội nghị địa phương. Bên trong mười mấy người đang chờ nàng. Cũng không phải là nói tốt lữ quán giám đốc muốn gặp nàng mà thôi. Những người này nàng phần lớn đều nhận thức, nàng buổi sáng một đám tìm tới môn đi đưa qua cử. Báo, tin, này đó đều là các đơn vị người phụ trách, cũng có chút chưa thấy qua, bởi vì tin cũng không nhất định có thể đưa tới người phụ trách trong tay. Lữ quán người phụ trách, Cố tiểu thư, hôm nay thỉnh ngươi tới, là đối với ngươi cử, báo sự tình là một cái phản hồi, Cố Hề Lịch, từ từ. Xin đừng vội vàng nói. Để ý ta khai cái phát sóng trực tiếp sao? Lữ quán người phụ trách. Này chỉ sợ, không thích hợp. Bang, một tiếng, Cố Hề Lịch đem phát sóng trực tiếp mở ra. Ngượng ngùng a, Cố Hề Lịch thẹn thùng cười cười. Ta chính là nhát gan. Ta biết, liền tính là mở ra phát sóng trực tiếp. Ta cũng không có biện pháp cùng các bằng hữu câu thông. Chính là biết bọn họ đều đang nhìn ta. Ta sẽ càng an tâm một chút, các ngươi người quá nhiều, ta kỳ thật có điểm sợ, lữ quán phụ trách, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi nhiều hung tàn, toàn hệ ngân hà đều biết, lúc này trang nhu nhược ngươi cảm thấy có người tin sao? Vừa mới tưởng xong, đã bị bên cạnh tin tức trung tâm người phụ trách xả vài cái. Hai người trao đổi vị trí, bị cưỡng bách đổi vị đến mặt sau lữ quán giám đốc đặc biệt kỳ quái. Liền nghe bên cạnh một cái khác người phụ trách nhỏ giọng đối nàng nói. Vừa mới lãnh đạo gọi điện thoại lại đây nói. Làm ngươi biểu tình ôn hòa một chút. Không cần như vậy hung. chúng ta là tới cấp chịu ủy khuất địa cầu tiểu cô nương đưa ấm áp. Thuận tiện cho nàng giải thích rõ ràng, viện trợ không có hắc, mà, nhân gia nhu nhược nhát gan, làm ngươi đừng dọa nhân gia, thật là có người tin à. Lữ quán người phụ trách, thần ti em nhu nhược địa cầu tiểu cô nương, còn nhát gan, buổi sáng nhìn đến kia phong kỳ ba cử, báo, tin, nàng thiếu chút nữa không có ngất xỉu đi, có thể viết ra loại đồ vật này người, sẽ nhu nhược nhát gan, các ngươi đều mù sao? Nàng lập tức phản ứng lại đây, cũng không phải tất cả mọi người mù, các đồng sự sẽ có loại thái độ này cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Cái này du khách quá thông minh, rất rõ ràng bọn họ cũng không phải tự cấp mặt nàng mặt, mà là bách với dư luận áp lực, đến bọn họ này một cái tầng cấp, chỉ là mơ hồ biết là ai ở phía sau phá rối. Người kia là ai, lại là cái gì thân phận, làm hạ việc này nguyên nhân là cái gì, thì thật cố hề lịch căn bản không quan tâm, cho nên nàng cũng không sợ hãi chính mình khai phát sóng trực tiếp. Bọn họ liền ngậm miệng không nói, cố hề lịch là đang ép bọn họ, cũng là ở nói cho bọn họ, không cần tưởng lừa gạt ta, ta đối liên bang hoàn toàn không biết gì cả, xác thật là thực hảo lừa gạt, khả quan chúng nhóm đôi mắt sáng như tuyết, đây là cái lang diệt, lữ quan giám đốc ý thức được, người như vậy, tốt nhất là tôn sùng là thượng tân, không cần đắc tội, nhìn xem đắc tội nàng người đều là chút cái gì kết cục. Nghe nói 397 phục vụ khu người thay đổi hơn phân nửa. Hảo những người này muốn tiếp thu pháp luật thẩm phán, bất tử đều phải lột ra. Bên này tin tức trung tâm giám đốc Khinh Thanh Tế Ngữ cùng cố hề lịch giải thích. Sẽ phát sinh như vậy ác ý sự kiện, chủ yếu là bởi vì một hồi đánh bạc nội dung nói được thật không minh bạch, nói đến nói đi, đều là nói cố hề lịch chắn nhân ra nói. Người này tưởng nghĩ cách giết chết nàng, mới làm ra một ít liệt sự kiện, chưa nói người này có thể hay không đã chịu trừng phạt. Cũng không có nói nàng sẽ được đến cái gì bồi thường. Đối mặt như vậy mơ hồ không rõ giải thích, cố hề lịch gần là nhíu nhíu mày. Những lời này, nàng nửa cái tự đều không tin, cái này khôn khéo giám đốc liền chờ nàng dò hỏi, muốn cho nàng lộ ra có sở cầu bộ dáng. Nhưng nàng cố tình không hỏi, chỉ là suy nghĩ một lúc sau mê mang dò hỏi hắn. Ta mộng tưởng chính là đi vũ trụ liên bang nhìn một cái. Nghe nói liên bang thực mỹ, là cái thực tốt địa phương, nhưng liên bang, nguyên lai là cái dạng này sao? Giám đốc mở to hai mắt nhìn, giải thích đã không còn kịp rồi. Cố hề lịch trong lời nói tất cả đều là uể oải cảm xúc. Các ngươi nói ta đều minh bạch. Ta đây hiện tại có thể rời đi sao? Muốn tao, giám đốc, từ từ, cố hề lịch đã lấy tay che mặt, xoay người chạy ra, giám đốc, ngoặc kép, lữ quán giám đốc có điểm may mắn, vừa mới chính mình bị kéo ra, nếu không, tức giận đến muốn hộc máu chính là nàng. Cố hề lịch cùng hai cái trợ thủ thấy một mặt, hai người bọn họ tới phía trước đã thương lượng hảo. Muốn đem vừa đến chướng kia một nửa thuê phí còn cấp cố hề lịch. Cảm thấy chịu chi hổ thẹn, này số tiền nàng không có muốn. Cố hề lịch, đây là các ngươi nên được nghiêm túc tính sổ nói. Cố hề lịch thuê bọn họ mới có thể tiến vào đoàn diệt bổn quái đàm chấn nhỏ. Mất đi thọ mệnh, bao nhiêu tiền đều đổi không trở lại. Hai người biết được cố hề lịch không chuẩn bị lại thuê bọn họ. Đều có chút tiếc nuối, cái này lão bản không chỉ có ra tay hào phóng, người cũng phi thường đáng tin cậy, đi theo nàng có thể nằm thắng, ôm nàng đùi có thể ôm lấy mạng nhỏ, mấu chốt là nhân phẩm hảo, cuối cùng cũng không ném xuống hai người bọn họ, cố hề lịch chú ý đã định, liền tính hai người bọn họ không cần tiền, nàng cũng không tính toán theo chân bọn họ tổ kiến cái cố định đội ngũ. Cố hề lịch tang thương nói, ảo thuật gia đều là thiên nhai độc hành khách, không có bạn đường, Ngô Linh, ngoặc kép, Đinh Lăng Vân, ngoặc kép, đây là ta năm nay nghe qua nhất không đi tâm lấy cớ cùng hai người phân biệt lúc sau. Cố hề lịch trực tiếp trở về lữ quán giám đốc đã đang đợi nàng, lúc này đây không có bất luận cái gì ngôn ngữ thử. trực tiếp cho nàng rõ ràng bồi thường phương án. Lần này, Cố Hề Lịch như cũ mở ra phát sóng trực tiếp khí. Ta mỗi ngày buổi tối cố định thời gian khai phát sóng trực tiếp, Lữ quán giám đốc. Ngoặc kép, tốt, ngài tùy ý, nói hưu nói vượn. Người trước kia không ở phục vụ khu khai phát sóng trực tiếp. Nhưng Lữ quán giám đốc có biện pháp nào đâu. Nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Cố Hề Lịch. Đầu tiên, những cái đó dùng để mua tin tức giả tinh tệ, đem toàn bộ còn cấp Cố Hề Lịch. Trừ lần đó ra, này đó vi phạm quy định người đều bị sẽ bị phạt tiền. Này đó tinh tệ đương nhiên cũng thuộc về Cố Hề Lịch. Là cho nàng kinh tế bồi thường. Nàng nhìn danh sách, đến thừa nhận đây là rất lớn một số tiền. Phỏng chừng cũng không chỉ là công nhân phạt tiền, đơn vị cũng cấp gián tiền, bán tin tức giả người, sẽ đã chịu tương ứng trừng phạt, cũng không chỉ là phạt tiền mà thôi. Phục vụ khu chỉnh đốn và cải cách sẽ lập tức bắt đầu. Lúc sau sẽ có phía chính phủ con đường tiêu thụ vong linh lĩnh vực tin tức. Đến nỗi phía sau màn hung phạm, Cố Hề Lịch lời lẽ chính đáng nói. Người nói ta đại khái cũng không rõ ràng lắm. Vừa không hiểu biết hắn là ai, cũng không rõ ràng lắm hắn vì cái gì phải làm chuyện như vậy. Thậm chí thực rất lớn tỷ lệ, người nói cho ta đều là trước đó chuẩn bị tốt nói dối. Rốt cuộc có rất nhiều sự tình hiện tại ta hiện tại còn không có biết đến quyền hạn. Cho nên ta cũng không muốn nghe, mọi người đều giúp ta nhìn, hắn sẽ đã chịu ứng có trừng phạt lại là lấy lui vì tiến. Lữ quán giám đốc ra đầu tê dại, hoàn toàn đối Cố Hề Lịch không biết giận, ở Cố Hề Lịch xem ra, chuyện này dừng ở đây, nàng không thể nào biết được liên bang mưa mưa gió gió. Đối chính mình tạo thành ảnh hưởng chỉ có một mơ hồ khái niệm. Nàng hiện tại cần phải làm là không thỏa hiệp, thời thời khắc khắc biểu hiện ra một cái lăng diệt tự mình tu dưỡng. Liên tính là cùng nàng có thâm cừu đại hận. Cũng muốn ước lượng nếu không phải dám tùy tiện động nàng. Lúc sau mấy ngày, Cố Hề Lịch nhật tử quá thật sự nhẹ nhàng. Hiện tại phòng trừng không ai dám trong lén lút bán tin tức. Liên tính là muốn bán, cũng không dám bán được nàng trên đầu. Không cần nơi nơi hỏi thăm tin tức, nàng cả người đều thả lòng. Ngày xưa tìm hiểu tin tức, muốn hao phí nàng gần 5 ngày thời gian. Khắp nơi bôn ba không nói còn cực phí tâm thần. Lúc này nhưng hảo, chỉ có thể tóm được chiếc xe liền thượng. Bởi vì tĩnh dưỡng đến hảo, nàng tinh thần gấp trăm lần. Ở cuối cùng một ngày buổi chiều, bước lên một chiếc vừa mới tới ngồi xe điểm xe buýt. Cố Hề Lịch, ta vận khí luôn luôn là không tồi. Bằng Cố tỷ khai phát sóng trực tiếp. Làm gì hung ta tiểu Cố? Đừng sợ tiểu Cố. Chúng ta nhìn ngươi, này quỷ giải thích lừa gạt ai đâu. Cố, ngàn vạn đừng với liên bang thất vọng a. Liên bang không phải như thế. Liên bang thả xuống đến địa cầu phim tuyên truyền chung. Liên bang chính là cái xã hội không tưởng giống nhau tồn tại. Nghĩ đến ta cố nhiều lần trải qua ngàn tân chính là vì đi ra địa cầu. Đến vũ trụ liên bang nhìn một cái. Kết quả đâu, liên bang nó không xứng. Ta TM, quá cha, vô cùng đau đớn, đã cấp XX chỗ phát thông tin. Ta yêu cầu nghiêm túc xử lý chuyện này, giữ gìn liên bang danh dự. Mỗi người có trách, đã phát thông tin cộng một che mặt chạy đi gì đó. Tiểu Cố nhất định là ở diễn đi. Người như thế nào nói chuyện đâu. Chúng ta tiểu Cố có phải hay không chịu ủy khuất? Người chịu này ủy khuất người khổ sở không? Tiểu Cố khổ a. Ngươi còn hoài nghi nàng ở diễn kịch, ta cùng ngươi nói nga, liền tính biết nàng khả năng lại là ở diễn, nhưng nàng lúc này liền nước mắt đều nghẹn ra tới, ta không đau lòng a. Bảo hộ bên ta tiểu Cố, đã lục bình thật khi tiến hành cử, báo, tác giả có lời muốn nói, tổn thọ lạp, hôm nay sửa chữa rất nhiều nội dung, này chương còn không có viết đến tân lĩnh vực. Ta không được, đây là hôm nay cuối cùng canh một, eo đau ngồi không yên, ngày mai chúng ta lại tiếp tục, cái trai phát hiện máy rời gõ chữ, cùng các ngươi cầm tiểu roi ra ở phía sau chịu cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Người sau gõ chữ tình cảm mãnh liệt tăng vọt quá nhiều. Viết lên thuận tay, máy rời gõ chữ, tính không đề cập tới. Đều biết cái trai ngay từ đầu viết tân lĩnh vực liền tạp văn. Mấy ngày hôm trước bằng hữu mang ta đi chơi cái lục soát chứng kịch bản sát. Lúc ấy linh cảm liền tới rồi. Trước báo trước một chút, sau lĩnh vực loại hình là kịch bản sát cộng bàn du. Cái trai còn bị bằng hữu đề cử đi bổ mấy kỳ minh trinh. Ai, không biết có thể hay không viết hảo. Tồn xuống dưới về điểm này chương đều sửa chữa rất nhiều lần. Ngày mai thấy a, hết chương.